Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2045, chương 2046, máy quang khắc ra đời. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Điện tử ngành bên này, Vương Văn Thành ngành đang nghiên cứu một gam RAM. Bọn họ ngành là tháng 5 mới bắt lại 256 MB RAM. Bây giờ tiến vào một gam RAM lĩnh vực mới 3-4 cái tháng. Chính là dùng đầu gối muốn cũng sẽ không có thành quả gì. Trình Công đã tốt thời gian dài không có cảm giác tồn tại. Hắn đang bế quan tu luyện hoa quang số 2 thần công. Đã hơn một năm, vậy không có gì tin tức. Cũng không biết thọt cục cục đến mức nào. Cố Hồng Trung bây giờ đang cùng Tinh Đông Phương nghiên cứu màn ảnh lớn LCD. Tựa hồ ngắn hạn vậy không có gì thành quả. Vu Chính Đông thì ở tiến hóa điện thoại di động. Dựa theo Vạn Phong thiết kế năm nay mùa đông hẳn còn ra một khoản lật xây điện thoại di động. Vu Chính Đông liền đang nghiên cứu cái này. Tần Quang Huy ngành chủ yếu thì còn mở phát điện thoại di động hệ thống thao tác. HG1001 bây giờ dùng hệ thống là ngoại quốc. Có rất nhiều vấn đề. Vạn Phong hy vọng Tần Quang Huy ngành có thể lái được phát ra điện thoại di động hệ thống. Trừ điện thoại di động hệ thống bên ngoài, hắn ngành còn có mấy chục người đang nghiên cứu máy vi tính hệ thống thao tác. Cái hệ thống này nghiên cứu không phải là vì và không quá cứng rắn công ty tranh hệ thống thao tác. Vị trí lão đại, ôn đều chết cửu ngũ sau khi xuất hiện. Ở nơi này một lĩnh vực không quá cứng rắn đã chiếm cứ vị trí có lợi. Còn muốn và nó tranh thiên hạ đã không thực tế. Vạn Phong sở dĩ đền tiền giúp đỡ cái này hạng mục hoàn toàn chính là tích lũy mở rộng kinh nghiệm. Vì tương lai làm chữ dự bị, coi như không thể bán cho người khác, tương lai bán nước quốc gia cũng có thể. Ti kêu một cái như vậy nước lớn không thể nào không có mình hệ thống thao tác. Dân sự không cần phải, quân dụng đâu, quân dụng hệ thống thao tác chẳng lẽ muốn nắm ở người nước ngoài trong tay. Vậy tay vả có thể to lắm, Tần Quang Huy ngành nhiệm vụ cũng thời gian rất lâu thấy hiệu quả thấp hèn nhiệm vụ. Thì càng đừng hy vọng có thành quả gì phô bày, đại khái duy nhất ra điểm thành quả chính là Hứa Mỹ Lâm ngành. Khá lắm cũng không biết cái gì cách thức ca khúc máy phát hình. Video máy phát hình đợi một chút, tất cả đều là những thứ này nghiên cứu khoa học thành quả. Nàng ngành người từng cái không công việc chính đáng ở trong máy vi tính nghe ca xem Hồng Kông thu. Hình, Vạn Phong để cho những thứ này sữa vàng từ cửa cho điện thoại di động nghiên cứu cái gì tham ăn rắn. Suy luận đoán đồ cùng trò chơi nhỏ cũng không biết mở rộng hoàn không có. Hứa Mỹ Lâm thì ở hoàn thiện nàng gấu trúc nói chuyện phiếm phần mềm. Bây giờ đã phát triển đến có thể phát đơn giản một chút nét mặt. Vạn Phong vẫn còn cho nàng thiết kế một ít diễn cảm. Thật ra thì chính là lần trước đời kêu kêu phần mềm lên những cái kia trò vui. Đều là có sẵn lấy tới dùng là được rồi. Cái món này gấu trúc phần mềm phát triển kế hoạch xây dựng Vạn Phong cũng hoạch định xong. Cứ dựa theo lần trước đời Tencent con đường đi xuống phát triển là được. Không giống nhau địa phương chính là tương lai không làm trò chơi. Vạn Phong ai cái điện tử ngành vòng vo một vòng. Liền chuẩn bị rời đi nghiên cứu khoa học trung tâm đến Hoa Quang khoa học kỹ thuật đi xem. Hắn trong lòng có chút thất vọng. Nhìn năm nay mùa đông điện tử ngành là không việc gì mới thành quả đẩy đi ra. Ngay tại hắn mới vừa đi hạ lầu 3 thời điểm. Hắn điện thoại di động reo, Vạn Phong cầm điện thoại di động lên liền nghe được một cái người ngoại quốc chít chít đấy ò e nói. Trước chim hót, trời ạ, không biết lão tử nghe không hiểu chim hót sao? Nói tiếng Hoa, Vạn Phong hướng về phía điện thoại giống lên một giọng. Walter, Walter cái cơ phách nha, lão tử biết ngươi nói đều là đồ chơi gì mà. Một giây kế tiếp trong điện thoại đổi một cái thanh âm. Vạn Tổng, ta là ASME bên trong nhân viên. Ta kêu Viên Hoa, máy quang khắc nghiên cứu thành công. À, cái gì thành công? Lặp lại lần nữa, máy quang khắc thành công. Ta biết, ta lập tức đi tới. Đóng lại điện thoại, Vạn Phong hít sâu một hơi, bắt đầu buồn bực. Ta tại sao không cảm thấy cao hứng? Ta không phải hẳn cao hứng mới đúng sao? Có phải hay không bởi vì mình mới xuống lầu những người này liền tự mình nói máy quang khắc nghiên cứu thành công, vậy hắn còn chạy lên, cái này để yên người sao? Vạn Phong xoay người chạy lên lầu. Lầu 4 bên trong ASME chiếm cứ địa phương là lớn nhất. Có chừng nửa tầng lầu, người vậy lại nhiều nhất, hơn 700 người, những người này đều là hậu kỳ từng điểm đi vào. Carit đoàn thể nhân viên nồng cốt mới hơn 40 người. Còn sót lại đều là cho bọn họ đánh người hạ thủ. Những thứ này cho người ngoại quốc đánh người hạ thủ có thể đều không phải là người bình thường. Trừ 2 năm đầu bên ngoài, hậu kỳ đi vào tất cả đều là sinh viên. Nói là trợ thủ thật ra thì chính là đi vào học nghệ đi. Vạn Phong không thể nào liền dựa vào vậy mấy chục người ngoại quốc. Hắn đối với người ngoại quốc luôn cảm giác không yên tâm. Nhất là không nhận ngựa ân liệt mau tư tưởng giáo dục Tây phương người ngoại quốc hắn càng không yên lòng. Những thứ này người nước ngoài trong lòng căn bản không cái gì đạo đức tiêu chuẩn. Nói chuyện không tính sổ thời điểm nơi nơi. Cho nên hắn cắm vào hơn 500 người sinh viên đại học. Nhất là cái này 2 năm đi vào nhất hơn. Năm nay tập đoàn Nam Loan bao gồm Hoa Quang Điện Tử lại là tiến vào 2000 nhiều tốt nghiệp từ tất cả công nghệ trường sinh viên. Bây giờ hắn có đầy đủ cao tư chất nhân viên. Vạn Phong đi tới ASME khu vực thời điểm. Nơi này thật giống như sung sướng đại dương. Mấy trăm người ở chỗ này lại nhảy nhót sẽ không sợ cầm lầu đạp sụp. Những người này lúc này cũng không phân ngươi là vì sao Lan vẫn là TQ là nam vẫn là nữ. Lẫn nhau ôm ấp không tị hiềm chút nào. Carit thấy Vạn Phong tới kéo Vạn Phong tay dùng nửa đời không quen tiếng Hoa nói. Thành công, thành công, cho đến bây giờ, Carit đám người đã đến TQ mau 6 năm. Trừ hình dáng và người TQ không giống nhau. Nói chuyện đầu lưỡi có chút phát cứng rắn bên ngoài. Còn lại địa phương đã cùng người TQ không có gì khác biệt. Sinh hoạt tập tục đã hoàn toàn TQ hóa. Những thứ này người ngoại quốc mặc dù trả qua lễ Giáng sinh nhưng rõ ràng bọn họ đối với qua mùa xuân nhiệt tình càng thêm cao tăng. Người nếu như bất thình lình hỏi bọn họ là người nơi nào, bọn họ câu thứ nhất trả lời nhất định là người TQ. Qua 4-5 phút có thể nhớ tới mình là người Âu Châu. ASME chế tạo thành công máy này máy quang khắc là tuy NSA hệ thống máy quang khắc. Tại lần trước đời tại năm 2000 tháng 8 thành công máy này máy quang khắc không cùng. Lần trước đời máy này máy quang khắc tháng 8 phần đi ra. Tháng 11 liền thu được Nhật Bản một cái xí nghiệp đơn đặt hàng. Mà bây giờ máy này máy quang khắc mặc dù thành công. Nhưng là Carit cũng không hài lòng. Carit đối với cái này máy quét hình và thành xem kỹ thuật không hài lòng lắm. Cái này hai cái tỉ vết nào chỗ ảnh hưởng máy quang khắc hiệu quả. Hắn rõ ràng nói cho Vạn Phong hắn cần một cái MC công ty xuất phẩm cái này khác biệt kỹ thuật. Sau đó còn viết xuống cái công ty này tiếng Anh tên đầy đủ. Thật ra thì máy này máy quang khắc phía trên yêu cầu bộ kiện có rất nhiều đều là Vạn Phong để cho. Cự Sang mua bán từ ngoại quốc vào bến. Cự Sang thông qua nước Anh chi nhánh mua những thứ này bộ kiện sau đó trở đến Hồng Kông lại giao. Đến Vạn Phong người công ty trong tay. Bất quá những thứ này bộ kiện nhập khẩu như nhau, Hoa Quang bên này liền dành riêng một kiện. Bây giờ những thứ này bộ kiện có rất nhiều đều ở đây Hoa Quang Điện Tử Trung Tâm nghiên cứu bên. Trong tiến hành phân tích nghiên cứu. Trong nước có thể sản xuất, ở trong nước tìm hãng sản xuất. Có một ít trong nước xí nghiệp bây giờ không có năng lực sản xuất, cũng chỉ có thể tạm thời dựa vào nhập cảng, nhưng bỏ mặc nói thế nào, máy này máy quang khắc cuối cùng là tạo đi ra. Vạn Phong sơ lược tính một chút.